Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 19, đột biến. Kim Vô Ngân liền nói, tông chủ ngàn vạn đừng nói như vậy, lần này tông môn đại nạn, trong môn đệ tử tử thương rất nhiều, đi cũng không chỉ là ta cha ta đại ca bọn họ. Bây giờ Tinh Thiên Tông phát triển không ngừng. Vậy hướng Thác Bạt thị tộc báo thù rửa hận rồi. Toàn tông trên dưới nên cảm kích ngươi mới là. Tần Phong nói, bất kể nói thế nào, Kim gia vì tông môn làm, ta đều nhìn thấy rồi. Về sau ta cũng chỉ có thể đem phần này công tính ở hai huynh đệ các ngươi trên người rồi. Nói đến đây, Tần Phong cũng có chút cảm khái. Lần thứ nhất cùng Kim Vô Ngân ở Phù Đô gặp mặt lúc, Kim Vô Ngân chỉ là nghĩ như thế nào giết hắn đoạt bảo. Chưa từng nghĩ bây giờ Kim Vô Ngân sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực. Mặc dù cái này trong đó có Kim Vô Ngân chịu quân vương uy ảnh hưởng. Đối với hắn lòng trung thành không hai duyên cớ. Nhưng càng nhiều vẫn là vô thường thế sự. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong lông mày nhíu một cái. Nhìn về phía rồi nơi xa. Chúng ta có khách nhân đến rồi. Kim Tiền Thành bên ngoài bốn phía. Này lúc Thác Bạt Long, Thác Bạt Khánh Hằng, Thanh Tiêu Thánh Giả, Đạm Sân Thánh Giả bốn người quả nhiên đã đi tới. Đồng thời cũng không cố ý che giấu khí tức của mình. Tinh Thiên Tông người, đừng động thủ a, chúng ta là đến hòa đàm. Nhanh để Tần Phong đi ra. Thác Bạt Long xa xa cách không hô to. Có chút e ngại, thế nào, hòa đàm còn muốn ta tự mình nghênh đón sao? Tần Phong cười lạnh âm thanh từ Kim Tiền Thành chỗ sâu truyền ra. Chính mình đi tới a. Theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống. Kim Tiền Thành nam cửa cũng là từ từ mở ra. Mà này thường thường vẻn vẹn Kim Vô Ngân, Kim Vô Thanh, Cổ Hải, Thiệu Nhất Long mấy người cũng vừa vặn đều ở trong đại điện. Thác Bạt thị tộc vậy mà tìm đến chúng ta hòa đàm. Cổ Hải không khỏi mở miệng nói. Phái ra 17 vị thánh cảnh đại năng. 100 vạn đại quân. Kết quả bị chúng ta cơ hồ giết toàn quân bị diệt. Bọn họ là nên biết rõ chúng ta không dễ chọc rồi. Sẽ không cần có bẫy. Từng cái một người đều đàm luận. Rất nhanh. Thác Bạt Khánh Hằng. Thanh Tiêu Thánh Giả bọn bốn người liền ở Tinh Thiên Tông đệ tử căm thù ánh mắt bên trong đi đến. Đi vào Tinh Thiên Tông nội bộ, có lẽ nhìn cung điện cùng đệ tử số lượng còn lâu mới có được Thác Bạt thị tộc thế lớn. Nhưng người luôn có một loại khác biệt cảm giác, để người vừa nhìn Tinh Thiên Tông, liền phát ra từ nội tâm không nhìn khinh thường cái này tông phái. Một mực suy nghĩ thật lâu. Thanh Tiêu Thánh Giả mới rõ ràng, cái này cảm giác không giống nhau chính là lực ngưng tụ. Tinh Thiên Tông kinh lịch rồi nhiều như vậy đại nạn, hiện tại lưu lại đến, đều là tử trung chi sĩ, đối tông môn vĩnh không buông tha kiên định đệ tử. Cỗ kia càng là khốn khó, càng là đoàn kết hỗ trợ lực ngưng tụ, không phải là Thác Bạt thị tộc loại này cường đại lại mục nát cự hình thế lực có. Nếu là đồng dạng ở vào tuyệt đối thế yếu trạng thái, Tinh Thiên Tông đệ tử khả năng chỉ có một thành đầu hàng, mà Thác Bạt thị tộc sợ là có 6 thành thậm chí nhiều hơn người đầu hàng. Cái này là lực ngưng tụ khác biệt, nhìn lấy từng cái một Tinh Thiên Tông con cháu như thần đồng dạng truyền tụng lấy Tần Phong uy danh. Kia một đạo sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt, tuyệt đối không phải giả vờ đi ra. Nhìn lại cái kia một cái cung điện to lớn, nơi này mỗi một cái đệ tử đều là Tần Phong đệ tử. Nơi này mỗi một tòa cung điện đều là Tần Phong cung điện. Tần Phong một tay sáng lập rồi hết thảy, có được nhiều như vậy trung thành tuyệt đối cường đại đệ tử. Uy danh từ lâu truyền khắp toàn bộ vô tận cương vực. Có thể suy ra, ở tương lai, Tần Phong cùng hắn Tinh Thiên Tông sẽ là như thế nào cường đại. Nghĩ đến đây, Thác Bạt Long sắc mặt càng phát dữ tợn. Nhất định phải nhanh chóng diệt đi cái này tông môn. Cái gì rồi Tần Phong? Nếu không tương lai ta coi như làm rồi Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Vậy làm không an ổn. Thác Bạt Long nội tâm không ngừng gào thét. Kim Tiền Thành bên trong điện lớn. Thác Bạt Long bọn bốn người đi đến. Tần Tông Chủ, Thác Bạt Long bốn người đồng thời chắp tay nói. Chuyến này bọn họ nếu là sứ giả, chính là đại biểu Thác Bạt thị tộc. Cho nên nhìn thấy Tần Phong, cũng chỉ là đồng bối như vậy đánh chào hỏi. Các ngươi, đến hòa đàm. Tần Phong thanh âm đạm mạc chậm rãi mà tại điện lớn bên trong vang lên. Toàn bộ điện lớn liền hắn một người ngồi lấy. Còn lại người lại là toàn bộ đứng lấy. Bao quát Thác Bạt Long bốn người. Hít sâu một cái. Thác Bạt Long nói. Vô tận cương vực lớn nhỏ thế lực vô số. Không có một mực hòa bình. Cũng không có một mực không ngừng chém giết. Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta tộc trưởng nguyện ý cùng các ngươi nghị hòa. Từ đó không xâm phạm lẫn nhau. Tần Phong cười lạnh nói. Nói diệt tông chính là ngươi nhóm. Nói nghị hòa cũng là các ngươi. Các ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Thác Bạt Long nói. Chúng ta nghị hòa cũng là cầm ra rồi thành ý. Được rồi. Tần Phong lại là khoát tay chặn lại. Trực tiếp ngăn cản rồi Thác Bạt Long nói. Khinh miệt cười nói. Đã nhưng Thác Bạt Khánh Hằng cũng tới rồi. Liền để hắn đến cùng ta nói đi. Ngươi coi như rồi. Ta cùng ngươi cũng không quen. Ngươi. Thác Bạt Long sắc mặt tức khắc một hồi đỏ lên. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Thác Bạt Khánh Hằng ngẩng đầu nhìn rồi Tần Phong một mắt. Lại nhìn một chút một mực đi theo Tần Phong bên người Điền Điềm. Không khỏi cười khổ. Cũng chỉ có thể đi lên trước hai bước. Nói. Đã nhưng Tần Tông Chủ như thế để mắt ta. Ta cũng còn tốt tòng mệnh rồi. Tần Phong nói. Tốt. Ta cũng muốn nghe một chút vị kia Thác Bạt tộc trưởng là có ý gì. Thác Bạt Khánh Hằng nói. Ta ra ra coi là. Quý ta hai thế lực lớn mấy lần chém giết. Lẫn nhau đều tử thương thảm trọng. Còn như vậy tiếp tục đấu. Đối tất cả mọi người không có một tia chỗ tốt. Lần này đại chiến chính là ta Thác Bạt thị tộc chọn trước lên. Xem như Thác Bạt thị đã làm sai trước. Cho nên chúng ta vì biểu thành ý. Từ nay về sau không chỉ không còn xâm phạm Diễn Tiêu cương vực một tấc thổ địa. Vạn Phong cương vực cùng Phong Lam Hồ cương vực vậy nguyện tặng cho các ngươi. Nghe được Thác Bạt, Khánh Hằng kiểu nói này. Không riêng gì Tần Phong. Ngay cả Tinh Thiên Tông những người khác cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Hòa đàm là có điều kiện. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Thác Bạt thị tộc sẽ đưa ra như thế điều kiện tốt. Nên biết rõ Thác Bạt thị tộc Thủy Chung là cự hình thế lực. Tinh Thiên Tông ở thế yếu. Mà bây giờ là Thác Bạt thị tộc vừa ăn rồi thiệt thòi. Theo bình thường nói, muốn hòa bình, Tinh Thiên Tông mức ít nhất đến trả giá một chút. Nhưng bây giờ lại là Thác Bạt thị tộc cắt máu cắt thịt rồi. Ha ha, Tần Phong đột nhiên cười rồi. Thác Bạt thị có thành ý như vậy. Ta Tinh Thiên Tông tự nhiên không có gì đáng nói. Ta có thể sai người định ra khế ước. Ký xuống ấn chữ. Vậy mời ngươi mang về. Để Thác Bạt Thiên Uy tộc trưởng ký xuống ấn chữ. Về sau, Thác Bạt thị tộc cùng Tinh Thiên Tông cho dù không phải là bằng hữu, chí ít cũng sẽ không lại là địch nhân rồi. Nghe vậy, Đạm Sơn Thánh Giả, Thác Bạt Khánh Hằng đều là khẽ mỉm cười. Tựa hồ hòa đàm thuận lợi ngoài ý liệu. Bất quá dạng này cũng tốt. Thuận lợi làm tốt cái này việc phải làm. Trở về bọn họ cũng tốt bàn giao. Về phần Thác Bạt thị tộc có thật lòng không cầu hòa. Thuận lợi hòa đàm về sau. Hai tông vẫn sẽ hay không lại bộc phát ma sát. Vậy thì không phải là bọn họ có thể hỏi tới rồi. Đợi đến hết thảy trình tự kết thúc. Thác Bạt Long bốn người thậm chí ngay cả cái dạ yến cũng chưa ăn. Liền trực tiếp rời đi rồi. Mặc dù hòa đàm thành công rồi. thế nhưng là Tinh Thiên Tông người đối bọn họ Thác Bạt thị tộc ấn tượng vẫn như cũ kém tới cực điểm. Thác Bạt Long bốn người cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu một hồi. Không nghĩ tới Thác Bạt thị tộc đã vậy còn quá nhanh liền chủ động đến đây nghị hòa rồi. Thác Bạt Long bốn người rời đi về sau, Tần Phong ước lượng trong tay khế ước, không khỏi hé miệng cười khẽ. Bọn họ thế nhưng là còn có gần 40 vị thánh cảnh đại năng. Cùng chúng ta Tinh Thiên Tông vậy không phải là không có lực đánh một trận. Lần này nghị hòa, từ nay về sau địa vị của bọn hắn liền sẽ không so chúng ta Tinh Thiên Tông cao rồi. Cũng sẽ bị Hoàng Phủ, Đoan Mộc, Chuyên Tôn ba thế lực lớn đoán không ở nổi. Cố Hải lại là hư lạnh nói, hừ, ai bảo bọn họ nhất định phải cùng chúng ta Tinh Thiên Tông tê đấu. Cái khác ba thế lực lớn đều không gây chúng ta, bọn họ lại muốn gây. Đáng đời, Tần Phong nói, mặc kệ Thác Bạt thị tộc là thật tâm nghị hòa hay là giả dối nghị hòa. Chúng ta đều so Thác Bạt thị tộc càng cần hơn hòa bình hoàn cảnh. Cái này khế ước có dù sao cũng so không có tốt. Cố Hải gật đầu. Ngươi nói không sai, chỉ cần cho chúng ta hòa bình hoàn cảnh, chúng ta tông môn đệ tử thực lực liền có thể đạt được bước tiến dài. Mà lại chúng ta đệ tử số lượng cũng quá ít rồi chút. Vừa vặn thừa này quy mô tuyển nhận nhập môn đệ tử. Tin tưởng có rồi Diễn Tiêu, Vạn Phong, Phong Lam Hồ Tam Đại Cương Vực, cùng với liên tiếp bại Thác Bạt thị tộc. Ép Thác Bạt thị tộc chủ động nghị hòa chiến tích, nhất định sẽ có đếm không hết người hy vọng gia nhập chúng ta Tinh Thiên Tông a. Tất cả mọi người đối tương lai tràn ngập rồi lòng tin, bởi vì tại hòa bình hoàn cảnh bên dưới, Tinh Thiên Tông sẽ càng ngày càng mạnh, không được bao lâu liền sẽ toàn diện áp chế bốn thế lực lớn. Cho nên vô luận Thác Bạt thị tộc là thật tâm nghị hòa vẫn là kế hoãn binh, đối Tinh Thiên Tông tới nói đều có lợi. Tần Phong nói, tạm thời vẫn là phải cẩn thận chút, đối Thác Bạt thị tộc không thể phớt lờ. Vâng, Cố Hải bọn người gật gật đầu. Một cái khác một bên, Thác Bạt Long bốn người cấp tốc hướng Thác Bạt cương vực phi hành. Chỉ là Thác Bạt Long sắc mặt một mực khó coi vô cùng. Có Giang Sơn xã tác đồ Tần Phong cho hắn cơ hội thở dốc, hắn tông môn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, gia gia hiện tại cùng hắn nghị hòa, đến tương lai hắn cường đại rồi, chưa hẳn cùng chúng ta đàm hòa bình. Thác Bạt Long gầm nhẹ, hắn vẫn luôn không đồng ý nghị hòa. Ca, ta lại cảm thấy chỉ cần chúng ta về sau không còn trêu chọc Tinh Thiên Tông, Tinh Thiên Tông tương lai có lẽ thật sẽ không lại đối chúng ta thế nào. Thác Bạt Khánh Hằng không khỏi mở miệng nói, hừ, lòng người khó dò, ngươi làm sao biết rõ địch nhân là nghĩ như thế nào. Thác Bạt Long hừ lạnh, lại nói rồi, nếu như là ngươi, cường đại đến vô địch chi cảnh, ngươi có thể hay không diệt đi thế lực khác, nhất thống vô tận cương vực. Thác Bạt Khánh Hằng trầm mặc rồi, bình tĩnh mà xem xét. Ai không muốn nhất thống vô tận cương vực, bốn thế lực lớn vẫn luôn nghĩ, chỉ là lẫn nhau đều không có kia cái thực lực tuyệt đối mà thôi. Thác Bạt Long lại nói, chờ Tần Phong Tinh Thiên Tông tương lai vô địch rồi, nhất định sẽ đối thế lực khác phát động diệt tộc chi chiến. Huống chi ta Thác Bạt thị cùng hắn sớm đã kết xuống đại thù. Tương lai cái thứ nhất xui xẻo khẳng định chính là chúng ta. Thác Bạt Khánh Hằng thở dài, ngươi nói là có đạo lý, tương lai đến cùng sẽ như thế nào phát triển, ai nói rõ được đây? Khánh Hằng thiếu gia, tương lai là muốn dựa vào hiện tại nắm chắc, Long thiếu gia bây giờ thì có một cái biện pháp có thể cho Tinh Thiên Tông tương lai đối Thác Bạt thị tộc lại không có uy hiếp, chỉ là muốn mượn ngươi đồng dạng đồ vật. Thanh Tiêu Thánh Giả bỗng nhiên chen vào nói. Đồng thời hắn lại trong lúc lơ đãng đi đến rồi Đạm Sân Thánh Giả sau lưng. Thác Bạt Khánh Hằng lông mày nhíu một cái. kỳ quái nhìn về phía Thác Bạt Long cùng Thanh Tiêu Thánh Giả. Nói, mượn ta cái gì? Chính là cái này, Thanh Tiêu Thánh Giả nói xong. Trong tay không biết lúc nào xuất hiện rồi một thanh mỏng như cánh ve kiếm ngắn. Cái này kiếm ngắn cơ hồ chỉ ở xuất hiện trong nháy mắt liền đâm về rồi Đạm Sân Thánh Giả sau lồng. Ngực, đáng thương Đạm Sân Thánh Giả. Nằm mộng vậy sẽ không nghĩ tới Thanh Tiêu Thánh Giả sẽ đối với hắn đột hạ sát thủ. Bởi vậy thẳng đến kiếm ngắn đâm xuyên rồi hắn trái tim. Hắn mới kinh hãi phát hiện rồi đây hết thảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN